Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hai cha con. Ăn cơm xong, Nhan Lam hồi trường học đi học đi, Biên Thụy thì là bắt đầu tiếp tục giày vò mình đàn. Chu Chính đàn hiện tại đã chế xong hơn phân nửa, nhất tốn thời gian lau bụi bên trên sơn bộ phận đã hoàn thành. Chỉ còn lại đằng sau một chút chuyện nhỏ, Biên Thụy cũng không định hai ngày này liền đem đàn này cho làm xong. Còn phải chờ thêm một đoạn thời gian để đàn trong không gian tự nhiên làm cũ một cái lại cho Chu Chính. Ban đêm Biên Thụy mang theo nửa cái con vịt, còn có một cây măng tử đến phụ mẫu ra. Vừa vào sân nhỏ, Biên Thụy liền nghe được nhà mình khuê nữ đang cùng phụ thân tổ tôn hai người ngay tại thảo luận cái gì. Kiên lấy lỗ tai nghe một hồi, Biên Thụy phát hiện mình cái gì cũng nghe không hiểu. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Ta làm sao nửa câu cũng không có nghe hiểu a? Biên Thụy một mặt nói một mặt vào sân nhỏ. Ở đâu ra nửa cái vịt hoang tử? Phụ thân của Biên Thụy không có phản ứng nhi tử, quay đầu nhìn lại nhi tử trong tay xách đồ vật, liền xem như không đầu không đuôi cũng có thể đoán được đây là vịt hoang tử mà không phải dao ngỗng. Vịt nhà, cái này nhãn lực sức lực là có thể. Biên Thụy giơ lên một cái tay, buổi sáng thời điểm muốn ăn con vịt, nhưng ta nãi không vui lòng, nói là con vịt giữ lại mang con vịt nhỏ, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Phụ thân của Biên Thụy nói, việc này về sau bớt làm. Hiện tại cha rất gấp, trên núi đồ vật tuyệt đại đa số đều không cho đánh. Hiện tại liên thỏ rừng cũng là bảo hộ động vật không thể đánh. Người cái này nếu là bắt đến trực tiếp đủ hình phạt. Yên tâm đi, ta lột thời điểm không có để người nhìn thấy, Biên Thụy nói. Thường tại bờ sông đi đâu trong có không ướt giày. Ngươi nếu là muốn ăn những thứ này lời nói, để ngươi tỷ phu mua cho ngươi đi. Thôn xóm bọn họ có người nuôi những này, là có trứng ăn không có việc gì. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, ăn người khác nuôi, vậy ta còn không bằng mình nuôi đâu. Đúng, cha, cái này trứng có được hay không xử lý? Ta này chỗ nào biết, ngươi nếu là muốn biết để ngươi tỷ phu giúp ngươi hỏi một chút đi. Làm sao ngươi lại chuẩn bị nuôi những này? Ta nói ngươi có thể hay không an tâm làm một việc. Cả ngày đông một lang đầu tây một gậy, làm như vậy cái gì cũng làm không được. Không bằng đem một việc cho làm tinh, phụ thân của Biên Thụy bắt đầu nói đến nhi tử tới. Biên Thụy nói, cũng không phải nghĩ nuôi. Hai ngày nữa chờ lấy hai ta đồ đệ đến đây, dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm một chút. Bằng không cả ngày trong thôn chơi bời lêu lổng cũng không phải chuyện gì a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Mình cả ngày làm chuyện gì? Điền cũng không trồng, gia súc cũng không uy. Nuôi con trâu kia là nuôi bò a, là trâu mình nuôi sống mình. Phụ thân của Biên Thụy chừng nhi tử một chút, Biên Thụy trong lòng một suy nghĩ đắc, mình cũng đừng tại lão gia tử trước mặt góp lấy, lạc hậu phụ thân thấy nhi tử nhiều nhất mới mẻ mấy ngày. Sau đó chính là các loại tìm được gốc giả huấn nhi tử. Nhìn cái này cũng không vừa mắt, cái kia cũng không vừa mắt, luôn có thể tìm tới ngươi chỗ không đúng, Biên Thụy ân a hai tiếng đời sau. Mang theo con vịt vào phòng bếp, mình sinh ra hỏa bắt đầu muộn lên con vịt tới, chờ lấy mẫu thân cùng nãi nãi trở về thời điểm, Biên Thụy bên này con vịt đều nhanh tốt, nãi nãi thấy đại tôn tử tại bệ bếp bên cạnh bận rộn, che trong còn lộ ra một luồng mùi thơm mê người, liền hỏi, đây là làm cái gì? Biên Thụy nhỏ giọng nói, mang mùa xuân hầm vịt hoang tử. Người đứa nhỏ này cuối cùng là nhịn không được. Bất quá việc này đừng khắp nơi nói lung tung đi. Hiện tại thường thường liền có người xuống tới tuyên truyền bảo hộ động vật hoang dã sự tình. Nghe nói nhà nước còn chuẩn bị hướng trong rừng thả con hoãng cái gì. Đánh một cái liền phải ngồi mấy năm lao. Chúng ta muốn ăn len lén đánh một cái giải thèm một chút có thể. cũng không dám quang minh chính đại ăn. Trong thôn ăn có lẽ không ai tố giác ngươi, nhưng là trên đời này có mấy người quản được miệng. Chờ có một ngày ngươi có chút việc thứ này nói không chính xác liền bị người cho lật ra tới. Nãi, nãi lo lắng cùng cháu trai nói, ta đã biết, ngài nếm thử mùi vị kia như thế nào. Biên Thụy nơi nào sẽ không biết những này. Theo trong nồi múc một chút xíu nước canh dùng tay che chở đưa đến nãi nãi bên miệng. Lão thái thái gọi là một cái vui vẻ a. Nếm thử một miếng liền đối cháu trai tay nghề khen không dứt miệng. Biên Thụy đem đồ ăn làm tốt. Nãi nãi cùng mẫu thân đem hắn đuổi ra khỏi phòng bếp. Vừa ra phòng bếp, Biên Thụy nhìn thấy tứ thẩm vác lấy cái rổ đi vào sân nhỏ. Tứ thẩm, Biên Thụy chào hỏi một tiếng. Tứ tẩu tử, phụ thân của Biên Thụy cũng khách sáo đứng lên. Tứ nãi nãi, người hôm nay thật xinh đẹp nha. Tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Nha, nhìn cái này miệng nhỏ ngọt. Theo xóa đi mật, trách không được ngươi thái gia cùng gia gia một ngày không gặp đều nghĩ ra hồn. Tứ thẩm cười đem rổ bỏ vào Biên Thụy trong tay. Trong nhà làm khoai lang phấn tử. Nhà các ngươi cũng không có ta liền cho các ngươi làm một điểm. Nếu là ăn ăn ngon liền đi trong nhà cầm đi, tứ thẩm khách sáo nói. Biên Thụy nhận lấy rổ thế mới biết cái này rổ không sai biệt lắm đến 8-9 cân bộ dáng. Khoai lang phấn tên như ý nghĩa chính là khoai lang làm thành phấn trạng đồ vật. Cũng không phải khoai lang mài nhỏ liền thành, mà là tại khoai lang mài nhỏ đời sau lấy ra. Ước chừng 10 cân khoai lang mới có thể ra 1 cân phấn. Mà lại toàn thủ công làm tương đương tốn thời gian. Ôi, làm sao còn đưa cái này tới? Mẫu thân của Biên Thụy từ trong phòng bếp đi ra, một mặt dùng tạp dề sát tay vừa cùng chị em dâu khách sáo. Tứ thẩm nói, đây là may mắn mà có nhà ngươi tiểu thập cửu, bằng không nhà chúng ta cái kia ngốc đồ vật còn không biết lúc nào có thể quay đầu lại đâu. Đừng nói là điểm ấy vật nhỏ liền xem như phân một nửa phòng ở cho tiểu thập cửu hai chúng ta lỗ. Hồng đều cam nguyện. Nhìn tứ tẩu tử lời này của ngươi nói, thập cửu có thể giúp một tay kia là phúc khí của hắn. Đi, đem mặt phấn tử ngã xuống, đem năm ngoái bánh quả hồng cho ngươi tứ thẩm tử cầm một chút. Biên Thụy ứng đời sau, quay người vào trong nhà, đương nhiên tứ thẩm trong sân tự nhiên lại là một phen khách sáo. Các hương thân ở giữa chính là như vậy, ngươi đưa tới ta đưa đi. Tất cả mọi người chú trọng cái này hình thức, liền khách sáo đều là như vậy quen thuộc lạc, ngoại nhân nhìn xem khả năng cảm thấy giả, bất quá Biên Thụy cảm thấy nơi này lộ ra ôn nhu cùng thân tình. Thực tế là so lạnh như băng thành thị thật tốt hơn nhiều. Chờ lấy tứ thẩm vừa đi, Biên Thụy bên này trực tiếp múc một bát khoai lang phấn, dùng nước pha trộn cùng khai. Trở thành nửa hiếm không hiếm cháo hình. Tiểu nha đầu nhìn thấy phụ thân động tác rất hiếu kỳ. Cũng không biết phụ thân muốn làm gì. Nhưng là nàng biết phụ thân muốn làm đồ vật vậy khẳng định là ăn ngon. Không thể ăn nhà mình lão tử mới lười nhác động đâu. Ba ba, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ăn ngon à? Tiểu nha đầu ba ba hỏi. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía tôn nữ nói. Cha ngươi chuẩn bị bún xào ra đâu? Chờ chút xào kỹ liền có ngươi ăn. Chúng ta đều không ăn cái này. Trước kia trong nhà nghèo thời điểm, một ngày ba bữa đều là khoai lang cùng bột bắp, ngã vóc ăn, đã sớm đem lão gia tử cho ăn đả thương. Hiện tại cũng chính là có thể uống điểm cháo bột bắp. Gì khác bột bắp bánh bột ngô, khoai nướng một mực không dính. Biên Thụy cũng không giải thích cái gì, bưng cái chậu vào trong nhà, bún xào ra, mẫu thân của Biên Thụy xem xét cũng biết nhi tử muốn làm gì. Biên Thụy ừ một tiếng, sau đó hướng về phía nãi nãi nói, nãi, ngài cho ta đem cái nồi cho bốc cháy. Thấy nãi nãi nhẹ gật đầu, Biên Thụy liền đi tới đặt món ăn địa phương, lật một chút, thấy lá tỏi quả ớt cái gì cũng có. Thế là cầm lấy tiểu trúc sọt bắt đầu tắm. nhà mình loại đồ vật cũng không có gì tốt tẩy, lại không có đánh thuốc trừ sâu, chỉ cần đem phía trên bùn rửa sạch sẽ là được rồi. Đem lá tỏi những vật này đều rửa sạch để ở một bên dự bị. Lúc này cái nồi cũng nóng lên, Biên Thụy đem đã bắt đầu có chút lắng đọng hiếm cháo lại quấy một cái. Sau đó chậm rãi dọc theo nồi xuôi theo hướng trong nồi ngược lại. Chờ lấy cháo tất cả đều vào trong nồi thời điểm, cầm cái nồi tử bắt đầu đem cháo hướng nồi hai bên quán. Dạng này rất nhanh trong nồi liền xuất hiện một chương bánh tráng tử. Chỉ là cái này bánh tráng tử là hơi mờ. Kỳ thật cái đồ chơi này chính là bánh phở tử. Cùng miến là giống nhau như đúc đồ vật. Chỉ bất quá đây là một mảnh. Miến là từng cây. Cái đồ chơi này cũng dày đặc. Cũng hít dầu. Bởi vì thực chất mặt lửa nóng có một bộ phận hơi tiêu. Cho nên sẽ mang theo một cỗ tiêu hương. Đem ra lật qua, đem phía trên nướng làm đời sau đem ra lấy ra, dùng dao dù sao chia hai ngón tay rộng từng cái, bỏ vào trong mâm dự bị, lúc này trong nồi thả dầu, chờ lấy dầu nóng lên gia nhập lá tỏi, dầu phải nhiều, cái đồ chơi này ăn dầu, ớt xanh ớt đỏ ớt vàng bạo hương, mùi thơm vừa ra tới đem bánh phở tử rót vào trong nồi đi. Lật xào mấy lần, có chút tăng thêm nước, xì dầu các loại, như vậy bánh phở tử liền sẽ không làm. Bắt đầu ăn cũng càng thêm bôi trơn một chút, đắp lên nắp nồi, muộn không đến một phút, nồi khí còn không có. Nắm rau hẹ ném vào trong nồi, lại đắp lên nắp nồi đếm tới 10 đời sau. Bình thường bún xào ra liền làm xong. Thịnh ra bánh phở tử bày biện ra màu tương hơi mờ hình. Phía trên bọc lấy tầng một sáng lấp lánh dầu trơn. Sáng lấp lánh bánh phở tử phối hợp lục rau hẹ lá. Hỏa hồng ớt đỏ, màu vàng ớt vàng, để người vô cùng có muốn ăn. Nếu như khẩu vị trọng một chút, còn có thể vẩy lên một chút bột hồ tiêu. Tư vị kia thật là đẹp lật ra. Biên Thụy cảm thấy đẹp lật ra. Nhưng là mẫu thân cùng nãi nãi các nàng đối thứ này một chút hứng thú đều không có. Cái đồ chơi này các nàng đều ăn tầm 10 năm. Bây giờ thấy không nôn liền xem như tốt. Để các nàng ăn căn bản không có khả năng. Liền xem như Biên Thụy nghĩ trong phòng ăn cũng không thành. Trực tiếp đem Biên Thụy đuổi ra khỏi phòng bếp. Biên Thụy cầm một cái chén nhỏ. Gọi gần một nửa đến chén nhỏ trong. Ra sân nhỏ đưa cho tiểu nha đầu. Đây là cái gì? Tiểu nha đầu nhận lấy bát, nhìn thấy thâm tương sắc bánh phở tử có chút không dám ngoạm ăn. Luôn cảm thấy thứ này tựa hồ không phải ăn quá ngon dáng vẻ. Bún xào ra, phụ thân của Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức phản bác, ra ra gạt người. Bánh phở tử ta nếm qua là bạch sắc, không có như thế phân sắc. Tiểu nha đầu nếm qua bánh phở đều là bạch sắc, không có hiện loại màu sắc này, cho nên nàng không nhận ra. Không riêng gì không nhận ra còn có chút kháng cự, bởi vì cái này xào ra nhan sắc nàng quá không thích. Biên Thụy bên này đang lúc ăn đồ đâu, nghe được nhà mình khuê nữ cái này hình dung, lập tức cảm thấy có chút ác tâm, người lại không thể có điểm tốt hình dung từ. Là phân sắc mà. Cùng ta hôm qua kéo không sai biệt lắm, tiểu nha đầu chọn trong chén bánh phở tử nói. Biên Thụy không có cách nào đành phải nhịn xuống ác tâm. Đưa tay đánh cũng không được mắng cũng không phải. Còn không có đợi mình bàn tay rơi xuống tiểu nha đầu cái mông lên. Đoán chừng lão tử nhà mình bàn tay liền vượt lên trước một bước rút đến sau gáy của mình môi lên. Thế là Biên Thụy bưng bát, đi tới cổng. Ngồi xổm ở trước cửa bên dòng suối nhỏ lên, chậm rãi hút trượt lấy trong chén bún xào ra, mỹ mỹ hưởng thụ lấy mỹ vị, đồng thời nhớ lại mình tuổi thiếu niên, khi đó ăn được như thế một trận đều phải vui vẻ nửa ngày. Đến không phải là bởi vì da khó được, mà là cái đồ chơi này quá hao xăng, mẫu thân khi đó không nỡ thả quá nhiều dầu đi làm cái này. Làm phần này dầu có thể xào ra 4-5 đạo đồ ăn tới. Biên Thụy bên này chính nhớ lại xanh thảm tuế nguyệt đâu. Đột nhiên thấy một cái chén nhỏ rời khỏi mình đĩa bên cạnh. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy nhà mình nha đầu đứng tại mình bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ trên má còn dính lấy hai cây rau hẻ. Miệng nhỏ mang theo cái mũi một vòng đều là bóng loáng trứng giám. Ăn ngon à, ăn ngon, ăn ngon, ba ba ăn quá ngon. Tiểu nha đầu một mặt gật đầu một mặt nhìn chăm chú lên phụ thân trong mâm bánh phở từ. Biên Thụy lại đem còn lại một nửa phân cho khuê nữ. Hai cha con cứ như vậy ngồi xổm ở bên dòng suối. Cùng một chỗ ăn bánh phở từ. Nếu như lúc này có người đi qua liền sẽ phát hiện. Cái này gia nữ hay không riêng gì ngồi tướng một tới liền hút trượt bánh phở từ động tác đều là giống nhau như đúc. Liên thủ đũa chọn bánh phở giờ tí đợi sẽ lệch ra một cái đầu động tác đều như thế. Chỉ bất quá dáng người bên trên có đại hào cùng tiểu hào khác biệt. Một mâm bánh phở tử vào trong bụng. Đến lúc ăn cơm hai cha con ăn không vô nữa. Bánh phở tử hao xăng cũng bao ăn no. Cái này một mâm hai cha con phân đời sau. Đến buổi sáng ngày mai đều không mang theo một tơ một hào đói. Trọng dầu ra đồ vật kinh ở đói nha. Thế là cái này hai cha con ngồi trên bàn cơ hồ chính là nhìn một trận cơm tối. Sau đó đại thủ dắt tay nhỏ. Hai người đánh lấy ơ một cái hướng về nhà mình tiểu viện đi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.